Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985, chương 985, Khang Phi dị thường. Nam Nam đến hoàng đế tẩm điện lúc, hoàng đế cũng đã ngủ lại. Hắn một mặt thất vọng, quay đầu nhìn xem Miêu Thiên Thu, giống như đang hỏi hắn ngàn dặm xa xôi tới bồi hoàng gia gia nói chuyện. Hoàng gia gia lại ngủ thiếp đi. Vậy hắn có hay không có thể đem người cho đánh thức? Miêu Thiên Thu bật cười, đem Nam Nam dắt đến bên ngoài, nhìn chung quanh một chút, hết sức cẩn thận bộ dáng. Nam Nam hiếu kỳ nhìn hắn một cái, liền gặp hắn tiến đến bản thân bên tai, nhỏ giọng nói ra, Nam Nam, tìm ngươi người, nhưng thật ra là Thái Hậu. Thái Hậu có rất chuyện khẩn cấp tìm ngươi, cho nên một hồi một mình ngươi đơn độc đi gặp Thái Hậu. Để cho Thịnh Thế Tử lưu tại nơi này, làm bộ bồi tiếp Hoàng thượng nói chuyện. À, Nam Nam kinh ngạc, Thái Hậu tìm ta, có phải hay không Dạ Lan Uy gây họa gì? Ngạch, nô tài nghĩ, hẳn không phải là a. Miêu Thiên Thu cười khan một tiếng. Uy Thế Tử mặc dù bá đạo vô lễ, nhưng tại Thái Hậu trước mặt, tổng không dám quá mức làm can. Lại nói, Thái Hậu tại hậu cung chìm đắm nhiều năm, chẳng lẽ còn không giải quyết được một cái Thế Tử sao? Coi như Dạ Lan Uy thực gây họa gì, cũng không trở thành dạng này cấp tốc để cho người ta gọi Nam Nam tiến cung mới là. Nam Nam lại cảm thấy Dạ Lan Uy tính tình quá ác liệt, rất kiên trì, nhất định là hắn gây họa. Miêu công công ngươi yên tâm, ta lập tức đi ngay Thái Hậu tẩm điện, giúp Thái Hậu hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Bị hắn nhận định gây họa người nào đó, giờ phút này đang đứng tại Thái Hậu bên người, một bộ tiểu thái giám trang phục, cúi đầu thuận mắt, cực độ quy củ. Bên ngoài truyền đến trầm thấp thanh âm nói chuyện. Dạ Lan Uy cũng không ngẩng đầu lên nhìn một chút. Thái Hậu khóe mắt đuôi lông mày ngắm đến hắn đi làm, hài lòng gật gật đầu, nhưng lại còn biết quy củ. Nàng đang nghĩ ngợi, Lục Phù đã mang theo Nam Nam vào được. Thái Hậu nhìn Nam Nam y theo dáng dấp đối với mình hành lễ, không khỏi bật cười lắc đầu. Ngươi qua đây. Thái Hậu, Thái Hậu, người ta nói một ngày không gặp như cách ba thu, ta đều cùng ngươi cách mấy cái thu. Nam Nam lập tức nhảy nhót ngồi ở bên người nàng. Ngươi cái miệng nhỏ nhắn như vậy ngọt, luôn luôn lừa người vui vẻ. Thái Hậu lôi kéo hắn nhìn qua, cho hắn chỉnh sửa một chút vạt áo, lúc này mới cười nói, làm sao lâu như vậy mới tới? Ta đi trước hoàng gia gia tẩm điện. Miêu công công nói, muốn ta đến Thái Hậu nơi này cẩn thận một chút, không muốn bị người phát hiện. Cho nên ta liền cố ý quấn một chút đường xa. Nam Nam rất là nhu thuận nói. Nói xong, bắt đầu dò đầu trong điện nhìn chung quanh một chút. Thái Hậu, Dạ Lan Uy đâu? Hắn đi đâu? Thái Hậu ngươi gấp gáp như vậy tới tìm ta, có phải hay không Dạ Lan Uy đã gây họa? Ngươi yên tâm, ta sẽ trừng trị hắn. Một bên Dạ Lan Uy rốt cục ủy ủy khuất khuất ngẩng đầu, méo miệng nhìn về phía Nam Nam, mở miệng yếu ớt, ta mới không có gặp rắc rối. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam Nam mắt trợn tròn nhìn xem trước mặt tiểu thái giám, nhất thời lý giải vô năng. Xích Lưu một lần từ Thái Hậu ngồi trên giường tuột xuống, vội vàng chạy đến bên người Dạ Lan Uy, lôi kéo hắn trái xem phải xem, chấn kinh nói, ngươi làm sao biến thành thái giám? Ngươi bị thiến sao? Phốc phốc, Thái Hậu một hơi nước uống đi vào, kém chút bị sặc bản thân. Đứng ở bên cạnh Lục Phù vội vàng tiến lên tiếp nhận Thái Hậu trên tay chén trà, giúp nàng thuận thuận khí. Nam Nam rất nôn nóng chạy đến Thái Hậu trước mặt. Thái Hậu, ngươi, cái kia Dạ Lan Uy mặc dù gây họa, có thể ngươi cũng không thể để hắn biến thành thái giám a. Hắn nhưng là tam bá nhi tử a, là hoàng gia gia cháu trai ruột a. Dạng này, Thái Hậu tức giận đâm một lần hắn đầu. Ngươi nghĩ gì thế? Ai ra bất quá là để cho Lan Uy mặc thành dạng này tốt làm việc một chút. Đây là tại cung bên trong, có thân phận gì so cung nữ thái giám càng thêm thuận tiện làm việc. Ngươi nói ngươi cái này cái đầu nhỏ, nếu không thông minh lợi hại, nếu không phải là một cái kẻ hồ đồ. Nam Nam há to miệng, bắt đầu cười hắc hắc. Thái hậu, ta ở trước mặt ngươi mới có thể đặc biệt đần. Ai ra nói không lại ngươi, liền sẽ lừa người vui. Vẻ, trách không được nàng coi như không thích Dạ Tu Độc. Lại đối với Dạ Tu Độc đứa con trai này ưa thích gấp. Vật nhỏ này làm người khác ưa thích bản sự. Ai cũng không sánh bằng a. Tốt rồi, ai ra lần này bảo ngươi tới, là có chuyện cùng ngươi nói. Nam Nam lập tức ngồi nghiêm chỉnh lên. Ân ân, Thái hậu ngươi nói. Thái hậu lại không lập tức mở miệng, chỉ là hướng về phía Lục Phù đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trong điện nguyên bản là chỉ có 2-3 tên thái giám cung nữ, giờ phút này cũng đi theo Lục Phù đi sạch. Ngay cả Dạ Lan Uy cũng cẩn thận mỗi bước đi đi thôi. Chỉ là trong nháy mắt, to như vậy trong cung điện, liền chỉ còn lại có Nam Nam cùng Thái Hậu. Thái Hậu đem hắn lâu đến bên người ngồi, nhỏ giọng nói ra, ngươi lên lần không phải để cho Lục Phù chuyển cáo ai ra. Chú ý Khang Phi động tĩnh sao? Nam Nam trừng mắt nhìn, một mặt mê hoặc, Khang Phi là ai? Thái Hậu nhịn không được hung hăng cho hắn một cái bạo lật. Ngươi vật nhỏ này, Khang Phi là tứ hoàng tử mẫu phi. A, Nam Nam bừng tỉnh đại ngộ, rất là không có ý tứ gãi gãi đầu mình, rất là ủy khuất nói ra. Thái Hậu, cái này không thể trách ta. Ai bảo hoàng gia gia có nhiều như vậy phi tử? Ta chỗ nào nhớ được a? Thái Hậu hừ lạnh, ngươi về sau nói không chừng cũng sẽ có nhiều như vậy. Ai ra nhìn ngươi có thể hay không nhớ kỹ? Sẽ không. Nam Nam lắc đầu, rất nghiêm mặt mở miệng, ta về sau chỉ cần một cái thê tử liền tốt. Mụ mụ nói, về sau trừ phi đụng phải chính ta rất ưa thích nữ tử mới có thể lấy nàng. Hơn nữa cưới nàng liền không thể thương tổn nàng phụ lòng nàng. Nếu không ta liền sẽ hại con gái người ta, về sau sẽ còn hại bản thân con gái. Ân, ta cảm thấy mẫu thân của ta nói rất có đạo lý. Mẫu thân ngươi những lời này chỗ nào có đạo lý? Ngươi là hoàng tôn, ngươi về sau. Thái hậu thanh âm phút chốc im bặt mà dừng. Nhìn xem Nam Nam nhếch môi một mặt nghiêm mặt bộ dáng, nhịp tim bỗng nhiên cổ bắt đầu chuyển động. Nàng là nữ tử, mặc dù qua lâu rồi có thể rung động niên kỷ, thế nhưng là nếu là lúc tuổi còn trẻ, có người nói với nàng, cưới nàng liền sẽ không bao giờ lại phụ lòng nàng. Không có cái khác nữ tử cùng nàng tranh thủ tình cảm. Nàng nghĩ, coi như không làm cái này thái hậu, đó cũng là nguyện ý a. Coi như bọn họ thân ở trong hoàn cảnh như vậy, có thể nữ tử cuối cùng vẫn là khát vọng gặp được một cái cả một đời chỉ đối với mình người chồng. Tốt, nàng cũng là như thế. Nghĩ vậy, thái hậu cuối cùng vẫn là trầm thấp thở dài một hơi. Lắc lắc đầu, không nghĩ nữa những chuyện này. Nam Nam có phụ mẫu, có hoàng thượng, hắn tương lai, nàng không quản được, chỉ sợ cũng đợi không được nàng để ý tới. Thái hậu cười cười, làm sao hảo hảo nói lên cái này. Ngươi về sau lấy vợ sinh con sự tình trước để ở một bên. Ai ra vẫn là cùng ngươi nói một chút Khang Phi sự tình a. Nam Nam bỗng nhiên kịp phản ứng, giống như nói xong liền lệch ra đề tài. Hắn bận bịu chững chạc đàng hoàng ngồi xuống. Khang Phi thế nào? Khang Phi cử động rất kỳ quái. Ai ra để cho người ta nhìn chằm chằm nàng, phát hiện nàng có chút lén lén lút lút, mỗi ngày đều sẽ mang theo một cái hộp cơm đi trong một gian phòng. Ai ra nghĩ phái người tìm tòi hư thực, có thể Khang Phi bên người tựa hồ cũng có cao thủ che chở. Ai ra người bên cạnh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.